Chương 1176, bẫy dập phần 1. Trong Ali, Diệp nữ còn vệ linh bất cứ người nào gặp nguy hiểm, hai cái còn lại khẳng định là tới cứu giúp. Cho nên âm thầm thân phận cao thấp lẫn nhau này có thể là xem một loại tình thú. Vì tham gia trận chiến này, ba cái vị thị thần thân lợi tử Vân Tình cũng đã bí mật trở lại. Tất cả Mộc Linh nhất tộc ba vị chiến hoàng thập trọng cường giả cũng chạy tới trợ chiến. Tử Vân Tình cùng Thiên Nguyên Tinh, hai bên cùng ủng hộ, môi hở răng lạnh. Bọn hắn sắp sửa cộng đồng đối mặt 500 thị thần cấp tổ ma xuyên việt tinh không mà tới. Hiện tại nhất cổ tác khí, trước đã giải quyết hết 8 tổ ma trên Thiên Nguyên Tinh. Thực ta nhìn thoáng qua Mộc Lạc tộc trưởng cùng hai trưởng lão chân thành chắp tay nói: đa tạ ba vị tới Thiên Nguyên Tinh ta trợ chiến. Không cần khách khí, đây là nên phải. Thiên Nguyên Tinh cùng Tử Vân Tinh ta cộng đồng đối địch, nguyện chúng ta vĩnh viễn đều là minh hữu trung thành nhất. Mộc Lạc tộc trưởng mỉm cười gật đầu, xem ra giống như là một cái tiểu lão đầu vô hại, nhưng cơ thể lại ẩn chứa năng lực cường đại. Một cái trận này bên Thiên Nguyên Tinh tăng thêm sư gia là 9 vị thị thần, mặt khác Mộc Lạc nhất tộc 3 vị, tuy chỉ là chiến hoàng thập trọng nhưng so với thị thần nhất trọng cường giả bình thường không chút thua kém. Bên bọn hắn phần thắng là phi thường lớn. Bên Thiên Nguyên Tinh thành, màn đêm bao phủ một mảnh mờ mờ. Thời dịp bóng đêm, đám quỷ tiệt lặng yên không một cái tiếng động lẻn vào đến giải đất trung tâm Thiên Nguyên Thành. Người trong Thiên Nguyên Thành không hề có động tĩnh, tựa hồ là hồn nhiên chưa tỉnh. Quỷ tiệt đại nhân, chúng ta giết. Không muốn giết những thành vệ quân này, trước đem bọn họ khống chế, chúng ta là muốn đối với bọn họ cắm vào ma trùng. Quỷ tiệt đắc ý cười một tiếng, một cỗ khí tức trong bóng tối hướng thành vệ quân bao phủ. Đó là 8 cỗ khí tức thị thần tổ ma. Một khi bị gieo xuống ma trùng, như vậy những thành vệ binh này trở thành khôi lỗi của đám quỷ tuyệt. Những cái thành vệ quân kia đang tuần tra, khí tức hắc ám không có tiếng động phủ xuống, từng cái bỗng nhiên là kêu thảm ngã xuống bị ma khí ăn mòn khống chế. Đúng lúc này một mặt hư ám đột nhiên xuất hiện, hóa thành từng cái hắc lang khổng lồ hướng những cái khí tức hắc ám trên bầu trời đánh tới. Là yêu đế. Quỷ tuyệt biến sắc hừ lạnh một tiếng, tay hóa cự trạo bắt xuống. Ầm, một cái tiếng vang thật lớn, một mảng kiến trúc hóa thành phế tích. Quỷ tuyệt thu tay nhưng tìm không được tung tích yêu đế. Thực lực yêu đế so sánh với quỷ tuyệt phải kém hơn, nhưng mà yêu đế am hiểm các loại bí thuật, quỷ tuyệt cũng không làm gì được yêu đế. Nam tiên nàng trước giết một cái thị thần của bọn hắn rồi hãy nói, không cho nàng chạy. Quỷ tuyệt lạnh giận trầm quát, dẫn đầu truy lùng giết nàng. Bảy cái thi thần cấp tổ ma các cũng làm phát nên kêu gào khát máu, đồng loạt bộ nhào xuống tìm kiếm tung tích yêu đế. Thân ảnh yêu đế ở trong nóc các kiến trúc Thiên Nguyên Thành cực kỳ nhanh xuyên qua, hóa thân ngàn vạn, làm cho không người nào phân biệt ai là cái thật. Chút tài mọn, quỷ tuyệt cả giận hừ lạnh, một cái cỗ ma khí che cả bầu trời bao lấy Thiên Nguyên Thành. Từng cái đạo bóng tối tựa điều xả cuốn hướng cái huyễn thân của yêu đế. Giờ phút này ngoài Thiên Nguyên Thành, lòng đế mang theo mấy cái vị thị thần cùng đồng đạo chiến hoàng khác cực tốc chạy tới. Xa xa mọi người nghe thấy Thiên Nguyên Thành thỉnh thoảng chuyển đến trận trận ùng ùng đánh nhau kịch liệt. Cả Thiên Nguyên Thành bị ma khí bao phủ một mảng xám xịt. Yêu đế đang kiểm chế lấy 8 vị thị thần cấp tổ ma kia không biết tình huống thế nào. Mở ra Vân Tuyệt kiếm trận, chúng ta bắt đi bà trong hũ. Lòng đế chìm một tiếng quát, tóc đèn tung bay, chiến ý sâu lên trời. Thầy phải đem cái đám quỷ tuyệt đánh chết, thầy bảo vệ Thiên Nguyên Thành giết. Mọi người gieo họ đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Mấy cái chiến hoàng cấp cường giả Long Đế che chở nhanh chóng chiếm cứ 16 tòa tháp bên Thiên Nguyên Thành. Mỗi người đều có vị trí và cường vị riêng, đồng loạt thúc giục pháp trận trong tháp. Ngọn 16 tòa tháp nhanh chóng sáng, tựa như 16 cái tròng sáng bảo vệ xung quanh Thiên Nguyên Thành rạng rỡ sinh huy. Trong nháy mắt 16 tòa tháp thắp sáng, cả Thiên Nguyên Thành gió lộn mây phun, ngàn vạn phi kiếm quyện như du long từ các nơi Thiên Nguyên Thành vọt ra tới bầu trời. Ở quanh thân Thiên Nguyên Thành quanh quẩn phi kiếm cuồn cuộn giống như cái mảng lớn biển mênh mông. Một cái cỗ khí cơ cường đại vô cùng nháy mắt khóa cả Thiên Nguyên Thành. Đám quỷ tiệt đang truy đuổi yêu đế tức giận, yêu đế hư thật không chừng hay thay đổi làm sao cũng là bắt không được. Đột nhiên trong lúc đó một cỗ khí tức cường đại áp bách, phảng phất bị hồng hoàng cự thú nhìn thẳng, ngẩng đầu hướng bầu trời trông. Đó là một cái mây đen áp đỉnh, trong mây đen thỉnh thoảng hiện đến đạo đạo hàn quang, là bằng mạng hải dương chi kiếm. Vô số phi kiếm cái kiếm trận này uy lực so với bọn hắn dĩ vãng tiếp xúc đến bất kỳ kiếm trận gì cũng là cường đại hơn. Nghĩ không tới trong Thiên Nguyên Thành lại có kiếm trận như vậy. Quỷ Tuyệt biến sắc, trước kia bọn họ công kích Thiên Nguyên Thành tiếp xúc là kiếm trận ngoài nhất, chưa từng nghĩ nội bộ Thiên Nguyên Thành ẩn tàng kiếm trận cường đại. Trước đây sao chưa bao giờ thám thính tin tức tương quan gì. Sắc mặt Quỷ Tuyệt đại biến, tâm tư thay đổi thật nhanh, đã hiểu được bọn họ rất có thể là trúng bẫy dập của Long Đế. Nếu không đám Long Đế căn bản không thể nào ở thời gian ngắn dưới tình huống hắn không chút phát hiện nào mở ra kiếm trận khổng lồ. Quỷ Tuyệt vừa là vội vàng vừa tức, nhịn không được muốn chửi má nó, lại gặp ám toán, loại người thực quá giàu hoạt và gian trá. Dĩ nhiên Thiên Ma Thần Quốc công kích nước khác, cho tới bây giờ là cự nổ phô thiên cái địa điên tình cuồng công kích, thì thần cấp tổ mà thành quần kết đội, bất kể tổn thất điên cuồng oanh tạc, mười mấy hai mươi tinh chủ cấp vây công một cái tinh chủ, đem đối phương đánh cho tàn phế, cho quỳ đầu xuống đất xin tha thứ, sau đó là từ từ đem tinh thể kia biến thành của mình. Hết lần này tới lần khác ở tinh vực này, lực lượng tổ ma tương đối kém, nhất là trên Thiên Nguyên Tinh, loại chiến đấu đấu trí lẫn nhau không phải là tổ ma am hiểu. Nhìn phi kiếm trên bầu trời giống như là mênh mông biển lớn, Quỷ Tuyệt hiểu hôm nay sợ là chạy không thoát. Mọi người theo ta, Quỷ Tuyệt quát ôm lên mang theo cái đám thủ hạ chui vào trong Thiên Nguyên Thành, lấy kiến trúc Thiên Nguyên Thành làm công sự che chắn, khống chế đại lượng thành vệ binh ngăn chặn phía trước, dùng cái này tới cùng kiếm trận giằng co. Chương 1177, bẫy dập phần 2. Tất cả tổ ma thành thú vây hãm. Quỷ Tuyệt tức giận vạn phần, hắn cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận, Long Đế cùng Vân Ẩn Tinh cái gì gọi là đàm phán, bất quá là một cái kế mà thôi. Lấy thực lực Long Đế đoán chừng là bố trí không được kiếm trận cường đại như vậy. Kiếm trận như này hẳn là Thiên Nguyên hoặc Tinh Huyền lưu. Lúc trước lại không có bị bọn họ dò xét tới, cái kiếm trận này rất có thể là số ít mấy người Long Đế biết. Đám Long Đế chắp tay đứng yên ở hư không, ngắm Thiên Nguyên Thành trong kiếm trận. Đám Quỷ Tuyệt muốn chạy ra Thiên Nguyên Thành đoán chừng là không thể. Kiều Đế còn có nhiều người như vậy bên trong Thiên Nguyên Thành, chúng ta tạm thời không thể thúc giục Vân Tuyệt kiếm trận. Thành Đế, người phụ trách chỉ huy kiếm trận hiệp trợ chúng ta, những người khác cùng nhào vào Thiên Nguyên Thành. Long Đế trầm giọng nói. Tốt, Thành Đế gật đầu đáp. Thành Đế đứng ở tòa tháp cao, hướng xuống mặt nhìn tình huống Thiên Nguyên Thành thu hết vào mắt, bất kể lúc nào cũng là hiệp trợ đám Long Đế. Giết Long Đế hồ khanh rút ra một cái thanh lợi kiếm, kiếm chỉ Thiên Nguyên Thành. Giết chết tổ ma thủ vệ Thiên Nguyên Thành. Một đám thị thần cùng chấn hoàng hồ to, tối giết tế giải vũ khí của mình không sợ ai chút nào, xông ào ào vào Thiên Nguyên Thành. Diệp thần quay đầu nhìn qua Ali, Nũ Nhi cùng Bệ Linh, ba người cùng hắn tâm tư liên thông, cùng nhìn Diệp Thần. Bọn họ trong mắt lẫn nhau thấy được chiến ý kiên định, hiểu được ý, cười một tiếng, tất cả cùng nghĩa vô phản cố nhập chiến hoạt. Lúc này xung quanh Thiên Nguyên Thành trống rỗng xuất hiện một cái chút cự lồ, còn có ma nhân xe họ hướng đám Long Đế vọt lên. Chỉ bằng những cự lồ có ma nhân này cũng dám cản bước cước bộ thị thần cường giả. Trên người Long Đế kim quang đại thịnh, giống như cái vòng thái dương chói mắt, làm cho không người nào nhìn thẳng được. Một trưởng oanh ra, vô số cự lồ còn có ma nhân trong nháy mắt bị trưởng lực kinh khủng của hắn bóp thành mảnh vỡ. Sư giả ra đi, Thiên Thần quát khẽ một tiếng, chỉ thấy một đạo hỏa diễm hòa mỹ màu tím phóng lên cao, xé toác màn đêm. Trong ngọn lửa đó, một con hùng sư khổng lồ như thiên thần phủ xuống, thân cao 5 thước, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm màu tím, uy phong lẫm lẫm. Một cỗ thái cổ khí tức cường đại tràn ngập ra, một cỗ áp bách cường đại, thị thần cường giả phóng thích. Mấy người thị thần văn đế không quá chú ý Diệp Thần cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn qua Diệp Thần cùng sư gia, bọn họ hiển nhiên không ngờ tới hộ thể thần thú của Diệp Thần lại cường đại như vậy. Mặc dù mới là mới thị thần nhất trọng, nhưng mà cỗ khí tức kia không phải là thị thần bình thường có thể có. Tuy Diệp Thần tựa hồ là tấn cấp tới chiến hoàng bát trọng, khoảng cách thị thần không xa, nhưng mà biểu hiện ra lực lượng lại là xa xa không phải chiến hoàng bát trọng cường giả bình thường có thể sánh. Giờ khắc này bọn văn đế mới bắt đầu nhìn thẳng Diệp Thần, đem Diệp Thần trở thành tồn tại cùng họ ngang hàng. Sư gia ta rốt cuộc có thể ra ngoài hoạt động một chút. Sư gia hưng phấn rung đùi, ngạo thị quần chúng. Nghị chết sư gia, đám nhóc con kiến thức sư gia lợi hại. Diệp Thần hết chỗ nói, nhìn những cái cự lồ cục mà nhìn nhạc lên vỗ đuôi sư gia nói. Sư gia uy vũ, sư gia vừa ra tổ mà cái gì cũng là lùi 90 dặm. Vừa nói ý niệm vừa động, mọi chi kiếm trong tay trống sống hiện. hướng phía trước một kiếm vua ra. Kiếm ảnh trong nháy mắt cắn nuốt vô số cự mà cự nô cùng ma nhân. Xếp thân tiểu tử, dù biết người đang vuốt mông ngựa sư gia, nhưng mà lời này nghe rất lọt tai. Nhìn sư gia ta đại phát thần uy, ha ha. Sư gia hào sảng cười một tiếng. Tử hỏa trên người càng tăng, giống như là hổ mạo bầy dê, mãnh liệt đánh về phía cự nô cùng ma nhân. Cự nô cùng ma nhân nhất thời bị tử hỏa thiêu đốt, phát ra trận thảm thiết rối rít từ không trung rớt xuống. Bầu trời thiên nguyên thành xảy ra một cái cuộc chiến hỗn loạn. Ở dưới đám người Long Đế cường thế công kích, vô số cự nô cùng ma nhân bị thắt cổ. Cả bầu trời thiên nguyên thành tràn ngập một cỗ khí tức máu tươi. Đám quỷ tuyệt mượn các loại kiến trúc trong thiên nguyên thành che chở, ẩn giấu thân hình. Thời điểm bọn hắn thấy Long Đế xuất hiện, lòng thầm hận không dứt. Loài người thật sự quá giàu hoạt, từng bước rủ rỗ bọn họ tiến vào bẫy dập. Cùng đám nhân loại giàu hoạt này liêu mạng, quỷ ảnh ánh mắt tiêu đỏ trên người mà khí tung hoành. Giết! Quỷ tuyệt phát quát lên, tức giận ngập trời. Cho tới nay bọn họ là cùng thiên nguyên tinh, cùng thế lực ngang nhau, cho nên mới là lầu công kích không được, nhưng chưa từng ăn thiệt thòi. Gần đây lại là liên tiếp trúng kế, bị từng bước hại tới đây. Có thể bảo hắn không giận sao? Tám thị thần cấp tổ ma hóa từng đạo ma ảnh hướng Long Đế trong bầu trời quanh cứ. Trên người Long Đế áo giáp vàng hào quang tỏa sáng, huyền khí như là biển rộng cuồn cuộn, cùng từng cái ma ảnh đối quanh. Thình thịch, huyền khí va chạm kịch liệt, cả bầu trời tựa như cũng động. Long Đế dùng lực đối kháng quỷ tuyệt hóa ra ma ảnh, những cái thị thần khác cũng là tự tìm đối thủ. Bầu trời thiên nguyên thành là vòng mặt hỗn chiến. Ùng ùng, thiên nguyên thành kịch liệt chấn động, kinh khí đụng nhau, tường thành do kim khí rèn nên tựa hồ cũng có dấu hiệu sắp nứt nở. Một cái thân ảnh màu trắng bay lên không, chính là yêu đế tiềm phục trong thiên nguyên thành. Yêu đế cũng gia nhập chiến đoàn. Đây là một cái hồi thiên nguyên tinh định phong quyết đấu. Bên thiên nguyên tinh có 9 thị thần cường giả giao đấu 8 thị thần cấp tổ ma, quyền khí nổ vang, không khí kích động, song phương đánh cho thiên hồn địa ám cực kỳ kịch liệt. Loại cấp bậc quyết đấu này bình thường là không một thời ba khắc phân do thắng bại, tất nhiên là hồi lâu dài. Diệp Thần cùng ba cái chính hoàng thập trọng cường giả mộc linh nhất tộc, bởi vì không tới thị thần cảnh, không có gia nhập bên trong chiến đoàn. Diệp Thần cầm mọi chi kiếm trong tay bọt vào trong đám cự nô cùng ma nhân, đã bắt đầu điên cuồng giết chóc. Mọi chi kiếm một kiếm chém xa, lập tức là mấy trăm cự nô cùng ma nhân bị bóng kiếm mọi ảnh chém nuốt hết. Đây cơ hồ là một hồi nghiêng về đồ sát. Mặc dù rất nhiều cự nô còn ma nhân là chiến hoàng cảnh, nhưng Diệp Thần hôm nay không phải là chiến hoàng bình thường có thể ngăn cản, huống chi trong tay còn có bộ ảnh chi kiếm thần khí kinh hãi như thế này. Phốc phốc, bóng kiếm đi qua, tứ chi vỡ vụn tán nát rơi xuống như là trời mưa. Chương 1178 Phần tuyệt kiếm trận phần 1. Về phần 3 cái chiến hoàng thập trọng cường giả mộc linh nhất tộc, bọn hắn là tồn tại có thể so sánh với thị thần nhất trọng cường giả. Đối phó với chiến hoàng bình thường căn bản không bao nhiêu mất khí lực. Một đường thần cản sát thần, vật cản giết vật, rất nhanh giết tới cự nô cục mà nhân liên tiếp bại lui. Mấy vạn cự nô cục mà nhân bị cường giả bên thiên nguyên thinh điên cuồng tàn sát. Ba cường giả một mộc linh nhất tộc đối với cự nô còn có ma nhân trong lòng tràn đầy cừu hận. Thời điểm ra tay không chút lưu tình, mỗi nhất kích nhất định đem cự nô cùng ma nhân oanh nát bấy. Quỷ tuyệt thấy một màn tràng cảnh như vậy, nội tâm cũng có một ít nóng nảy. Bọn hắn chỉ là vẹn vẹn 8 thị thần miễn cưỡng cùng bọn Long Đế đối kháng, nhưng mà bên thiên nguyên tinh Diệp Thần cùng bác người mộc linh nhất tộc đều là tồn tại có thể so sánh với thị thần nhất trọng. Chờ bọn Diệp Thần đem thủ hạ bọn hắn tàn sát hầu như không còn, lại thêm vào chiến đoàn, vậy bọn họ càng thêm nguy hiểm. Long Đế không nghĩ tới rõ ràng lại nhiều lần thất bại trong tay của ngươi, có gan cùng ta độc chiến, nhìn xem tuột cùng là Long Viêm ngươi lợi hại hay quỷ vực ta lợi hại. Quỷ tuyệt ngửa đầu gào thét, trên bầu trời xuất hiện vạn đạo ma khí biến thành yêu vật, lập tức xóa lại gào thét tựa như là thân ở trong sâm lam quỷ vực. Tùy thời phục bơi, Long Đế quát to một tiếng, cự kiếm trong tay hóa ra đạo đạo liệt viêm nóng bỏng, một thân kim sắc cả là tách ra vạn đạo kim quang, tựa như một cái vòng biệt nhật trên trời. Những người khác bên trong chiến trường bị ký tức hai người ảnh hưởng, nhào nhào thi triển hộ thể bí pháp. Rầm rầm, kim quang cùng yêu vật đụng nhau như là thần lôi muốn lộ tung một cỗ khí lặng hướng bốn phía tịch cuốn. mọi người là nhao nhao tránh lui. Diệp Thần cùng ba cái cường giả mộc linh nhất tộc nhao nhao bảo vệ quanh thân, miễn cho bị cỗ lực lượng kia nuốt hết. Xung quanh một ít chiến hoàng thiên nguyên tinh, còn có cự nô ma nhân bên trong tổ ma tránh không kịp, bị cỗ khí năng này cuốn trúng, nhao nhao chảy máu tươi như là điên bay ngược mà ra. Hai cái thị thần thập trọng cường giả đối kháng, cần kể chỉ là khuếch tán dư ba cũng không phải là chiến hoàng bình thường có khả năng ngăn cản. Quỷ tuyệt sống trận hóa thân thành cự ma, vùng nắm đấm cực lớn hướng Long Đế đập phá đi lên. Long Đế hóa thân xích viêm, vùng nền trường kiếm trong tay từng đạo kiếm khí chém ra, quanh một tiếng kim quang tứ tán, song phương kịch liệt đối kháng, kinh khí tản mạnh khắp nơi giống như là lưu tinh bay vụt, mang theo lực lượng cường đại cào thét bay qua. Bị kinh khí bắn trúng, không người nào là không trọng thương trở ra, mọi người không khỏi thối lui khỏi khoảng cách càng xa. Long Đế cùng Quỷ Tuyệt chiến đấu có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Mặt khác, mấy cái thị thần cùng chiến đấu đến từ các cây cân, một đám thị thần cấp tổ ma bản thể là nhào nhào hiện thân trên không. Thiên Nguyên Thành bao phủ trong sương mù lồng đậm. Thanh Đế đứng ở trên tháp cao đằng xa, khẩn trương nhìn chăm chú tình hình chiến đấu. Xa xa chiến trường quá mức hỗn loạn, hắn rất khó thúc giục kiếm trận trợ giúp bọn Long Đế một tay. Loan Đế cùng một cái thị thần cấp tổ ma hỗn chiến bên trong chung một chỗ, bao quanh sương mù từng đạo tất thải hào quang bên trong khói đen xuyên suốt. Thời điểm cùng tổ ma kiếm quyết đấu, Loan Đế tựa hồ có chút thực lực không đủ, vừa đánh vừa lui, một mực tối lui tới khu vực biên giới Thiên Nguyên Thành. Loan Đế là một cái thị thần lục trọng cường giả, đối phương cũng là thị thần lục trọng, theo lý thuyết dùng thực lực Loan Đế quả quyết không thua kém đối phương quá nhiều mới đúng. Nhưng tổ ma này cũng không có phát giác ra không đúng, càng thêm cuồng vọng một trượng quanh ở ngực Loan Đế. Loan Đế chảy máu tươi như là điên, lùi về phía sau, đi chết đi. Tổ ma cuồng tiêu lấy, ngừng tụ khói đen bao quanh, hóa ra móng vuốt sắc bén, một trọng hướng Loan Đế đập. Thanh Đế động thủ, Loan Đế nhẹ quát một tiếng, mượn trợ lực của đối phương nhanh chóng lui. Chỉ thấy xa xa trên tháp cao, tay phải Thanh Đế cầm kiếm, ứng hư không một kiếm chém xuống. Trong chốc lát, thiên địa thay đổi bất ngờ, vần tuyệt kiếm trận xung quanh Thiên Nguyên Thành đột nhiên động, kiếm vũ dày đặc như mưa, hướng vào hướng Loan Đế cùng tổ ma rơi xuống. Chứng kiến kiếm vũ phô thiên cái địa rơi xuống, tổ ma lập tức lộ ra hoảng sợ. Hắn cảm thấy kiếm trận ẩn chứa lực lượng khủng bố đủ để hủy diệt hết thảy. Ở trước mặt lực lượng tuyệt thế, hắn căn bản không dậy nổi chút dũng khí chống cự. Hắn phảng phất thấy được tử vong tới. Nếu chết ta cùng chết. Tổ ma bỗng nhiên lộ ra gương mặt dữ tợn, nội tâm sinh ra áp độc, hóa ra ngàn vạn đạo sương mù nhanh chóng cuốn chặt lấy Loan Đế đang gấp rút, gắt gao cuốn lấy giải phóng. Oanh, kiếm vũ đang rơi, một khắc đem Loan Đế cùng tổ ma bao phủ, phốc phốc, ngàn vạn đạo lợi kiếm từ trên người tổ ma cùng Loan Đế lao qua. Tổ ma không cam lòng điên cuồng kêu rẽ, mặc cho hắn ý thế nào là cũng vô lực xoay chuyển trời đất, thân thể bị cắt thành ngàn đoạn, hóa thành đạo đạo tàn hụt phiêu tán. Cùng tổ ma bất đồng là trong kiếm vũ, thần sắc Loan Đế có một loại yên tĩnh tường hòa, lạnh nhạt thong song đối mặt tử vong. Loan Đế, Vệ Linh cùng Vệ Âm gấp giọng kêu, nhìn Loan Đế bên trong kiếm vũ nước mắt tràn mi mà ra. Các làng đi vào Thiên Nguyên Đại Lục một mực bị Loan Đế chiếu cố, cùng Loan Đế học tập công pháp bí thuật, sớm đã đem Loan Đế trở thành thần nhân trưởng bối của các làng đối đãi. Các cả không rõ vì cái gì Thanh Đế sẽ đặt qua loa thúc giục vần tuyệt kiếm trận, đem tổ ma cùng Loan Đế một chung đuổi giết. Ngàn vạn đạo lợi kiếm như là mưa to gạo thét ở dưới kiếm vũ khủng bố. Tổ ma kia chết đến không thể chết lại, mà Loan Đế cũng cùng nhau chết trận. Kiếm vũ qua đi tan thành mây khói, đội tâm diệt thần cả kinh, hướng tháp cao xa xa nhìn qua. Loan Đế cùng Thanh Đế sớm qua ý, vì cái gì Loan Đế bị Thanh Đế ngộ sát, ở trong đó khẳng định có chút ít kỳ quặc. Quỷ Tuyệt cùng Long Đế chiến đấu, thân hình dừng lại, vẫn cảm giác thủ hạ ở trong kiếm vũ tan thành mây khói. Vân Tuyệt kiếm trận quả là bá đạo, may mắn bọn hắn không có tùy tiện trùng kích Vân Tuyệt kiếm trận, đã giết bên Thiên Nguyên Tinh một cái thị thần cũng không tính là lỗ. Chết một thủ hạ, Quỷ Tuyệt không có bất kỳ bi thương trì sắc, lòng sớm là lạnh cốc không chút tình cảm. Chứng kiến Loan Đế cùng tổ ma bị kiếm vũ gất hết, Long Đế đồng dạng không có bao nhiêu bi thương trì sắc, chỉ là khóe miệng mỉm cười. Chương 1179, Vần Tuyệt kiếm trận phần 2. Thần sắc Long Đế rơi vào trong mắt Quỷ Tuyệt, nội tâm Quỷ Tuyệt xung mình có chút không đúng. Xa xa địa phương kiếm vũ đảo qua, bốc một tiếng, một cái ngọn lửa nóng bỏng trên bầu trời thiêu đốt, một cỗ sinh mệnh khí tức đang chậm rãi sống lại. Bọn Diệp Thần Vệ Linh nào nào lập tức phản ứng, đó là bí pháp trọng sinh nào đó. Loan Đế rõ ràng tu luyện trọng sinh bí pháp, trách không được nàng cố ý đem tổ ma dẫn tới bên ngoài, cùng tổ ma bên trong phần tuyệt kiếm trận động quy vô tận, hết thảy là vì trọng sinh bí pháp. Loan đế huyết thống là thượng cổ loan điểu, loan điểu nhất tộc cường giả cao cấp nhất có thể tu luyện đến trọng sinh bí pháp, nhưng mà tu luyện thành công ít càng thêm ít. May mắn là loan đế là một bên trong, nhóm tổ ma thế nào cũng nghĩ không ra loan đế mà ẩn tàng bí pháp như vậy. Loan đế lập tức có thể phục sinh, nhóm tổ ma chết một thị thần lục trọng cường giả, lỗ lớn rồi. Không để cho nàng phục sinh, giết nàng. Quỷ thuyệt quát to một tiếng, hóa xuất sở đạo ma khí hướng loan đế bay tới. Long đế bỗng nhiên xuất hiện phía trước đạo ma khí, hư không một kiếm chém ra, quanh một tiếng chém đạo ma khí này. Đối thủ của người là ta. Long đế hừ lạnh một tiếng, một trưởng quanh ra quanh một tiếng, một trưởng trên người quỷ thuyệt biến thành mai, làm quỷ thuyệt thối lùi rất xa. Tổ ma khác cũng là ý đồ ngăn cản loan đế phục sinh, nhưng đều bị thị thần nhào nhào ngăn trở. Lúc này dân thần cùng ba chiến hoàng thập trọng cường giả của Mộc Linh nhất tộc phối hợp cùng chiến hoàng các đem cự nô cùng ma nhân tàn sát hầu như không còn, chỉ còn 7 cái thị thần cấp tổ ma vẫn là dựa vào điểm lời hiệp yếu chống lại. Các người lùi xa một chút, dân thần truyền âm cho đám chiến hoàng thiên nguyên tinh. Dân thần cùng ba cái chiến hoàng thập trọng cường giả Mộc Linh nhất tộc chuẩn bị tham chiến. Một đám chiến hoàng minh bạch nhóm thị thần ở giữa chiến đấu căn bản không phải bọn có thể tham dự, chỉ có thể thú lui bên ngoài thủ hộ. Diệp thần ca ca, người cẩn thận một chút. Diệp Đỗ ân cần truyền âm, nàng có chút tự trách loại chiến đấu này nàng không cách nào gia nhập. Bệ Linh lo lắng hướng Diệp thần nhìn qua, nàng cũng không giúp tới được Diệp thần. Diệp thần là chiến hoàng bát trọng võ giả, giao đấu thị thần cũng rất nguy hiểm. May mà tới đây chỉ là Diệp thần một cái phân thân, nếu không các làng tuyệt không để cho Diệp thần tham chiến. Diệp thần ca ca, ta tới giúp ngươi. Thân hình Ali lóe lên hóa thành hình thái đi miêu, hướng về Diệp thần nhanh chóng chạy tới. Không cần Ali, ngươi là trước lùi ra. Diệp thần tay phải vùng muốn đem Ali đẩy ra, nhưng vèo một tiếng một đạo bạch quang hiện, Ali xuất hiện trên bờ vai Diệp thần, lộ ra khuôn mặt tươi cười đắc ý đáng yêu, mười đầu vĩ mà thuần trắng cả không ngừng đồng đưa lấy. Diệp thần cảm thấy kinh ngạc vì Ali chỉ có chiến hoàng ngũ trọng, hơn nữa không am hiểu chiến thuật đấu, nhưng mà nàng thi triển huyễn thuật tất cả thị thần cường giả cũng có thể bị mê hoặc. Lão tổ tông nói, ta tu luyện 10 người lưu hương nhất tộc chuyên thừa bí pháp, đang thêm mê huyết bảo châu, thị thần cường giả cũng là thương không tới ta. Diệp thần ca ca yên tâm. Thanh âm Ali thanh thúy cười. Diệp thần nghĩ nghĩ, nhóm lão tổ tông Ali đều là đồng ý, vậy hẳn không có nguy hiểm quá lớn, cũng không có tiếp tục quân phản đối dặn dò. Cặp nguy hiểm không cho phép cậy mạnh, nhất định là bảo vệ mình cho tốt. Ali trung trung Diệp thần gật đầu, đang rất cao hứng có thể cùng Diệp thần ca ca kể vai chiến đấu. Mộc Lạc tộc trưởng, mấy người chúng ta cùng tiến lên ngăn chặn một tổ ma, để cho võ đế cùng hoàn đế cộng đồng đối phó một tổ ma. Diệp thần nói, hiện tại hoàn đế đang phục sinh, thanh đế muốn chủ trì vận tuyệt kiếm trận, một đám thị thần thiền nguyên tinh cùng tổ ma vừa vặn là một trạng thái cân bằng. Nếu bọn hắn có thể ngăn được một cái thị thần, cái kia võ đế cùng hoàn đế liên thủ tiêu diệt một tổ ma hẳn không vấn đề. Nếu như tổ ma lại tổn thất một cái, một thời gian qua loan đế phục sinh, cái nhóm tổ ma liền ngăn cản không nổi nhiều thị thần liên thủ công kích như vậy. Tốt, Mộc Lạc tộc trưởng gật đầu. Diệp thần cùng ba cái chiến hoàng thập trọng cường giả Mộc Linh nhất tộc hướng thị thần cấp tổ ma cùng võ đế đối kháng phóng đi. Ali đứng trên bờ vai Diệp thần, mê huyễn bảo châu xung quanh thân thể của nàng không ngừng xoay vòng bay múa. Võ đế đại nhân, để chúng ta ngăn chặn hắn. Diệp thần truyền âm cho võ đế nói. Võ đế thoáng chần chừ cũng là gật đầu nói, tốt, các ngươi cẩn thận. Một đạo phù quang lực ảnh hiện, tổ ma quỷ dung đang là theo võ đế quyết đấu bỗng cảm thấy hoa mắt, nội tâm xung minh nhanh chóng phục hồi tinh thần, phát hiện ra đã là mất đi thân ảnh võ đế mà chuyển biến thành là Diệp thần còn ba cái chiến hoàng Mộc Linh nhất tộc. Quỷ dung hướng xa xa nhìn võ đế là hướng một cái thị thần khác lao đi. Diệp thần nhìn qua Ali bên bờ vai, nghĩ không tới Ali huyễn thuật cường đại như thế, rõ ràng ảnh hưởng thị thần tam trọng tổ ma, với bọn họ đối phó với quỷ dung liền là đơn giản hơn nhiều. Ừ, mấy cái chiến hoàng cũng là muốn cùng ta chiến một trận, thực sự không biết tự lượng sức mình, xem ta làm thì các người thế nào, lại giết võ đế. Quỷ dung kinh thường cười nhạo một tiếng, hóa thân một mạch u ám hắc ảnh, chém ra móng vuốt sắc bén hướng bọn Diệp thần vỗ lên. Kết trận, Mộc Lạc tộc trưởng quát khẽ một tiếng, chỉ thấy Mộc Lạc tộc trưởng cùng hai cái lão khác thân ảnh nhanh chóng hóa thành trạng thái linh thể, tựa như cây cối hướng bầu trời tứ phương tám hướng sinh trưởng, chặt cây trái khuất bầu trời, hóa hướng quỷ dung. Đây là một loại bí thuật của Mộc Linh nhất tộc. Quỷ dung một chảo chém xa, móng vuốt sắc bén tới đâu, những cái chặt cây kia chảo đoạn, bất quá chúng rất nhanh lần nữa sinh ra đem quỷ dung vây chính giữa. Diệp Thần vùng bộ ảnh chi kiếm, một kiếm hướng quỷ dung chạm xuống. Quỷ dung tranh thủ thời gian vùng lên móng vuốt sắc bén hướng bộ ảnh chi kiếm ngăn trở. Oanh, quỷ dung bị bộ ảnh chi kiếm chém trúng, đang lùi vài bước, trên người xuất hiện một miệng vết thương đáng sợ, đau đến nghe răng nhếch miệng. Tổ ma là hình thái linh thể, bị vũ khí bình thường chém trúng bọn hắn rất nhanh có thể khép lại. Nhưng mà Diệp Thần bộ ảnh chi kiếm cũng không gọi là cấp bậc vũ khí thường, bị một kiếm chém trúng, miệng vết thương rõ ràng không cách nào khép lại. Hắn cái này mới phát hiện Diệp Thần cùng ba người Mộc Lạc không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Ít nhất nhất thời bán hội, hắn căn bản không làm gì được bọn Diệp Thần cùng Mộc Lạc. Chương 1180, còn tin. Hướng một bên khác nhìn lại, võ đế cùng quản đế bắt đầu liên thủ đối phó tổ ma quỷ nhà rồi. Hai cái thị thần vây công một cái rất nhanh chiếm ưu thế, quỷ nhà liên tiếp bại lùi cực kỳ nguy hiểm. Chính giữa những tổ ma chỉ có quỷ tuyệt cùng quỷ ảnh có thể một đối hai không lại. Nhưng những người khác cùng thiên nguyên thị thần thực lực là không kém bao nhiêu. Lại tiếp tục như vậy bọn hắn thua không nghi ngờ. Quỷ tuyệt một bên cùng lòng đế kịch chiến, một bên chú ý tình hình chiến đấu xung quanh. Lúc này phát hiện tình thế không ổn, loạn đế đang phục sinh, liên tâm cùng bọn Mộc Lạc liên thủ tương đương một cái thị thần cấp cường giả. Nếu đánh như vậy xuống dưới bọn hắn căn bản không còn đường sống. Long đế, lần này chúng ta nhận thua, thả chúng ta một đường sống, chúng ta hẹn hứa không bước về thiên nhiên tinh thế nào? Quỷ tuyệt mà khí hóa thành một cái cự màn che bầu trời quan sát phía dưới nói. Long đế hừ lạnh một tiếng, cứ cảm thấy chúng ta tin tưởng một tổ ma sao? Hắn trực kiếm trong tay hướng quỷ tuyệt, toàn thân lộ ra khí thế tuyệt thế kiên quyết vô cường. Long đế, ta lấy một ít gì đó so với người trao đổi thế nào? Quỷ tuyệt bỗng nhiên lỡ lụ cười tạo thành một tiếng, duỗi tay phải cực lớn, chỉ thấy bên trong lòng bàn tay hắn xuất hiện nguyên một đám nhân ảnh, khoảng chừng 500-600 người, rất nhiều là trạng thái linh hồn. Khi thấy những người trong lòng bàn tay quỷ tuyệt, tất cả mọi người ngây ngẩn. Nguyên một đám người này bọn hắn là phi thường quen thuộc. Đồng tử Long đế bỗng co rút, bởi lòng bàn tay quỷ tuyệt có hai người hắn vô cùng quen thuộc, Như Ý cùng Vũ Y. Như Ý là thê tử Long đế, mẫu thân Đằng Vân, mấy chục năm trước bị tổ ma giết chết, mà Vũ Y là tiểu nữ nhi của Long đế. Đằng Vân muội muội cũng chết trong tay tổ ma. Hôm nay các nàng chỉ còn lại hai đạo linh hồn ở trong lòng bàn tay quỷ tuyệt mờ mịt suy đoán. Một loại bị vẫn thâm trầm cùng đau thương từ trong đáy lòng Long đế xông ra. Quỷ tuyệt vậy mà khống chế linh hồn các nàng, nhiều năm như vậy hắn lại không biết chút nào để cho Như Ý cùng Vũ Y chịu khổ thế này. Hai người kia Long đế là phi thường quen thuộc, hắn thi triển tổ ma bí pháp bảo tồn linh thể của các nàng, bằng Long đế bổn sự nếu đạt được linh hồn các nàng tái tạo hai cỗ thân thể hẳn không vấn đề. Quỷ tuyệt âm hiểm cười lấy nhìn phía Long đế, hắn hiểu tình cảm Long đế đối hai người kia, cho nên đây là một trong những lá bài tẩy quán. Nếu như không phải lắm giữ vẫn uy hiếp Long đế, hắn dám đơn thuần đem mình như nhập hiệp địa sao? Dừng tay cho ta! Quỷ tuyệt quát to một tiếng, hung ác quét qua bọn thiên nguyên tinh. Nếu các người còn không dừng tay, ta chỉ cần nhẹ nhàng sờ những người này hồn phi phách tán, chọn đời không siêu sinh. Tại điểm mọi người thấy những người trong lòng bàn tay quỷ tuyệt, lòng nghiêm nghị không khỏi là cực xuống, trầm mặc nhìn Long đế chờ đợi Long đế hạ lệnh. Chứng kiến phản ứng mọi người, quỷ tuyệt đắc ý cười, tơ hồ cảm thấy chưa đủ, bàn tay vung lên vài đạo thân ảnh phân biệt bay về hướng quỷ ảnh, quỷ dung, quỷ nha, mấy cái thị thần. Những tổ ma nhanh chóng đem thân ảnh kia nắm giữ trong tay, tất cả càng rỡ phá lên cười. Ở trong những thân ảnh này, một số người bị chết, chỉ còn lại một cái đạo hồn phách, có một nhóm người còn sống, ngoại trừ sư gia ba vị cường giả đến từ Tử Vân Tinh. Một đám thị thần còn lại đều là lộ ra thần sắc bi phẫn, trong tay đối phương khống chế tất cả là thần thuộc của bọn hắn. Còn thê tử, đệ tử bọn hắn toàn bộ là người thân cận. Nguyên một đám nhân ảnh vô cùng quen thuộc, bọn hắn đều bị khống chế trong tay quỷ tuyệt tổ ma. Một đám thị thần nội tâm lập tức xông lên một hồi chua xót, bao nhiêu nhớ lại mỹ hảo cùng thống cổ, đều là cùng những người này có quan hệ, giờ phút này bọn hắn thế nào mà nhẫn tâm hạ thủ được. Khi Diệp Thần chứng kiến quỷ dung khống chế hai người, một cái cỗ lửa giận hừng hực tức trong đáy lòng dâng lên. Trong tay quỷ dung khống chế hai người đúng là Diệp Thần nhị thúc Diệp Chiến Long cùng tứ thúc Diệp Chiến Ưng. Từ khi Diệp Gia Sơn cốc bị tập kích, Diệp Chiến Long cùng Diệp Chiến Ưng đã mất tin tức. Diệp Thần một mực phái người truy tung nhưng mà không có tin tức. thẳng cho tới hôm nay hắn mới biết, nguyên lai Nghị Thúc cùng Tứ Thúc đều bị tổ ma khống chế. Diệp Chiến Long cùng Chiến Ưng tuy còn sống, nhưng mà hai mắt trống rỗng im lặng, mờ mịt nhìn phía trước, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy không phản ứng. Nghĩ tới Nghị Thúc cùng Tứ Thúc trong tay tổ ma, thành bộ dáng này Diệp Thần lòng như đau cắt, mắt đều đỏ. Chứng kiến Diệp Thần hai mắt đỏ thẫm tựa như một đầu dã thú nổi giận, mắt quỷ rung lộ ra thân sắc vừa cợt. Chứng kiến thân nhân mình có hay không rất đau lòng. Càng càng quỷ dùng bén nhọn lở lụ cười, bàn tay khổng lồ hóa thành móng tay bén nhọn trên đầu Diệp Chiến Long cùng Diệp Chiến Ưng xen qua. Hiện tại ta chỉ cần nhẹ nhàng đi trước một chút, hai người bọn họ nhất định phải chết. Nhân loại cảm tình thật đúng là nhạt chán à. Diệp Thần chăm chú nắm mọi chi kiếm trên cánh tay lùi gân xanh, mọi chi kiếm trong tay thoáng cái vô cùng hừng hực. Hắn cưỡng chế lấy phẫn nộ trong lòng, bởi Nghị Thức cường Tố Thức đánh mạng còn trong quỷ dung. Ánh mạng quỷ dung thỉnh thoảng liếc về mọi chi kiếm, không thể không nói hắn đối với Diệp Thần mọi chi kiếm tương đối kiêng kỵ. Điểm yếu thiên nguyên tinh bị niết trong tay đối phương, cục diện thoáng cái giằng co xuống. Tất cả mọi người nhìn Long Đế, chờ đợi Long Đế lựa chọn. Một khi Long Đế hạ lệnh khai chiến, cho dù biết rõ trong tay đối phương nắm giữ tánh mạnh, toàn bộ thân nhân bọn hắn cũng không có chút do dự động thủ. Bất kể thế nào bọn hắn không thể bởi vì bản thân chi tư mà hãm thiên nguyên tinh trong nguy cơ. Nếu có thể tiêu diệt những tổ ma này, dù nó hy sinh bất kỳ cái nào trong bọn họ đã không hề oán hận. Vô số năm qua vì đem tổ ma khu trục ra ngoài, bọn hắn chết thân thích tộc nhân là vô số kể, làm sao chỉ có mấy cái này. Hảo khí có chút ngừng trệ, mọi người đại lục không dám ra đại khí, tất cả là không gì nhìn Long Đế. Xa xa Loan Đế là phục sinh, ngồi xếp bằng ở hư không khôi phục thể lực, ánh mắt của nàng sầu lo hướng bên kia nhìn. Chứng kiến Loan Đế phục sinh, quỷ tiệt biểu hiện ra hung hăng càn quấy, nhưng trong nội tâm vẫn là khẩn trương lên.